bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, làm phản. Ta làm sao vậy? Vạn Độn Hải theo bản năng hỏi. Từ Vị cười lạnh nói. Mọi người chúng ta đều không có đi tìm quá Từ sư huynh. Có thể vừa nãy từ trong lời nói của ngươi, chính ngươi liền rõ ràng lộ từng nhiều lần tìm Từ sư huynh học bù. Ngươi vừa nãy nói thế nào tới? Nói chúng ta xa lánh ngươi, đi tìm Từ sư huynh cũng không thông báo ngươi. Có thể chính ngươi là thế nào làm? Ngươi gạt chúng ta, một mình đi tìm Từ sư huynh. Có từng cùng Mao Hoan sư đệ đã nói, chẳng trách nhiều lần đột nhiên không thấy bóng dáng. Hóa ra là lén lút đi tìm Từ sư huynh rồi. Còn không thấy ngại nói Từ sư huynh đối với ngươi không? Vậy ta hỏi ngươi, hắn có từng từ chối quá ngươi? Ngươi mỗi lần đi, hắn là không phải đều chỉ điểm quá ngươi? Nhân gia giúp ngươi, ngươi còn muốn ở sau lưng bố trí nhân gia? Phẩm tính như vậy, thực tại khiến người ta phát lạnh. Vừa ăn cướp vừa la làng, cũng thực sự là không xấu hổ. Từ Vị, đề tỉnh mọi người, từng cái tất cả đều dán mắt vào Vạn Độn Hải. Vạn Độn Hải nhất thời rơi vào tình huống khó xử, vì vậy lý do hắn xác thực đứng không được chân, không thể làm gì khác hơn là ngoài mạnh trong yếu nói. Từ Vị, ngươi cũng ít ở đây chăng? Giả bộ chính nghĩa, ngươi cùng Từ Linh quan hệ tốt, ngươi đương nhiên hướng về hắn nói chuyện. Ta chỉ là thuật lại một sự thật mà thôi. Từ Vị lạnh nhạt nói. Tưởng Văn Đức con ngươi đảo một vòng, quay đầu dò hỏi, Mao sư đệ, Vạn Độn Hải có hay không từng nói với ngươi, hắn đi tìm Từ sư huynh mở tiêu chuẩn cao nhất chuyện? Không, chấm ngoặc kép, Mao Hoan mờ mịt lắc lắc đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới bế quan trước ngày ấy, chính mình cùng Vạn Độn Hải thương lượng qua, có muốn hay không đi tìm Từ Linh sư huynh, hỏi dò một hồi liên quan với tu luyện pháp môn. Nhưng mà Vạn Độn Hải nhưng cũng không đồng ý cái phương án này. Còn nói tu hành cần nhờ chính mình. Bây giờ nghĩ đến, Mao Hoan khe khẽ thở dài, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Tưởng Văn Đức cũng nở nụ cười lạnh. Vạn Độn Hải, ngươi sao được mặt khác chúng ta? Rõ ràng là ngươi nhất giả dối, muốn từ Từ sư huynh chỗ ấy lén lút học được đột phá pháp môn, lấy này đem chúng ta làm hạ thấp đi. Thực sự là tiểu nhân tâm cơ. Ta đây sao nhiều năm, dĩ nhiên cùng ngươi loại này gian trá tiểu nhân làm bạn. Thực sự là sỉ nhục. Ngươi không phải nói, chúng ta vẫn xa lánh ngươi sao? Hừ, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu xa lánh ngươi. Trắng trợn xa lánh ngươi. Nói, Tưởng Văn Đức hướng về trên đất nhổ bãi nước bọt. Lấy đó xem thường, những người khác cũng đều là học theo răm rắp. Trong ánh mắt đều tràn đầy xem thường. Tưởng Văn Đức tức giận đến cả người run rẩy, trong lòng lại là phẫn nộ lại là xấu hổ, ức đến đỏ cả mặt. Các ngươi ngày hôm nay đối với ta làm tất cả, tương lai đừng hối hận. Hắn cũng lại không tiếp tục chờ được nữa, hận hận nhìn chăm chú mọi người một chút, liền chạm đích chạy ra. Phùng Y Y cùng Viên Thanh hai tên đệ tử khá là thiện lương cảm tính, có chút không đành lòng, do dự có muốn đuổi theo hay không đi tới, để một mình hắn tỉnh táo một chút. Còn tiếp tục như vậy, cả ngày xa vào với ảo tưởng cùng lười biếng bên trong, không làm ra bất kỳ thay đổi, hắn tự thành một người phế nhân. Tưởng Văn Đức hiếm thấy nghiêm túc, đem Vạn Độn Hải khí sau khi đi. Tưởng Văn Đức đám người tâm tình cũng đều rất nguy. Nguyên bản muốn chúc mừng Mao Hoan đột phá kế hoạch, cũng hủy bỏ. Thật không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, là chúng ta bình thường nói chuyện không có đúng mực, không có chăm sóc Vạn sư đệ cảm thụ duyên cớ sao? Ôi, lại nói, Từ Linh sư huynh trợ giúp Vạn sư đệ mở tiêu chuẩn cao nhất, sẽ có hay không có điểm bất công a? Cũng không giúp một chút Mao Hoan. Chấm ngoặc kép, đoàn người ở sau núi trên đường tỏa ra bước, thỉnh thoảng phát sinh cảm thán. Vừa vặn liền gặp chính đang phía sau núi hồ câu cá Từ Linh. Từ Linh thấy bọn họ, cười chào hỏi nói, các ngươi tới thật vừa lúc, hỏi các ngươi một chuyện, các ngươi nhóm người này, Có hai người chậm chạp không có đột phá kim đan cảnh đúng không? Một người tên là Vạn Độn Hải, một người khác là ai? Các ngươi nếu như thấy hắn, nhớ tới nói với hắn một hồi, gọi hắn rảnh rỗi đến ta chỗ này đến bù cái bài tập. Nói, hắn có chút bất đắc dĩ nói, nửa tháng trước, ta hãy cùng Vạn Độn Hải nói rồi, gọi hắn thông báo một người khác, nhưng này sao thời gian dài, liền một bóng người đều không thấy được, cũng không biết các ngươi những này thanh niên làm sao nghĩ tới. Không thể bởi vì lười biếng, mà quên chân chính việc trọng yếu a. Lời nói này để Tưởng Văn Đức đẳng nhân sững sờ ở tại chỗ. Không đất dung thân, ngay ở vừa nãy, bọn họ còn thảo luận Từ Linh bất công. Không nghĩ tới chân tướng của chuyện là, Từ Linh cũng muốn trợ giúp Mao Hoan, nhưng cũng bị Vạn Độn Hải cho cố ý che giấu đi. Mao Hoan đi phía trước bước vài bước, chỉ mình nói, Từ sư huynh, chính là ta trước còn sót lại hai tên đệ tử một trong. Có điều ngay ở một canh giờ trước, ta đã thuận lợi đột phá kim đan cảnh, làm phiền ngươi phí tâm. Hóa ra là như vậy a. Từ Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Chẳng trách nhóm người này bên trong, hắn không cảm giác được bất luận một ai thấp hơn kim đan cảnh. Chúc mừng chúc mừng, đón lấy các ngươi cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến nguyên anh cảnh. Hơi thêm cố gắng vài câu, Từ Linh liền tiếp tục câu hắn cá. Mọi người biết hắn không thích bị người quấy rối, liền không có ở lâu, dồn dập cáo từ rời đi. Vạn Độn Hải tên khốn kiếp kia, thật không là đồ vật a. Chính là, suýt chút nữa hại chúng ta cho rằng Từ sư huynh bất công đây. Ta phát hiện, Từ sư huynh là một trong nóng ngoài lạnh người, ở bề ngoài ghét bỏ ngươi, không ưa ngươi, nhưng ngươi nếu quả thật gặp chuyện gì, hắn vẫn là sẽ cung cấp trợ giúp. Vạn Độn Hải tên khốn kia không có triệt để tỉnh lại trước, tất cả mọi người đừng để ý đến hắn. Mãi đến tận trở lại phòng nhỏ, Tưởng Văn Đức đẳng nhân lúc này mới dồn dập nói rằng, phòng nhỏ ở ngoài, trốn ở cửa dưới nghe lén Vạn Độn Hải, gắt gao siết chặt nắm đấm, con mắt sung hồng. Hắn nguyên bản còn muốn cho mọi người một cơ hội, để cho bọn họ hướng mình xin lỗi. Bây giờ nghe đến, vẫn là chính mình quá đơn thuần rồi. Hít sâu một hơi, Vạn Độn Hải không nói hai lời, trực tiếp hạ sơn, liền bao quần áo đều chẳng muốn thu thập. Loại này không có tình người tông môn, không đợi cũng được. Chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Dưới chân núi, Vạn Độn Hải quay đầu lại nhìn chằm chằm trên đỉnh ngọn núi Ngọc Đỉnh các phương hướng. Cắn răng nghiến lợi nói, Vạn Độn Hải ra đi không lời từ biệt tin tức, sau 3 ngày mới bị phát hiện, Tưởng Văn Đức đẳng nhân còn không có ý thức được cái gì. Nhưng đông đảo trưởng lão nhưng là vô cùng sốt sáng, luôn luôn bình tĩnh Lâm trưởng lão càng là nổi giận đùng đùng. Trực tiếp hạ sơn xem người đi rồi. Lâm trưởng lão tại sao tức giận như vậy? Một tên đệ tử rất là mờ mịt nói. Đông đảo đệ tử cũng không manh mối, chỉ có vài tên trưởng lão biểu hiện tràn đầy lo lắng. Vạn Độn Hải nhưng là tiếp xúc qua tông môn bí mật, biết Trúc Cơ Thiên hướng dẫn tồn tại người a. Này nếu để cho hắn phủi xuống đi ra ngoài, cái kia Ngọc Đỉnh các liền hỏng bét. Từ Linh từ lúc 3 năm trước liền thông qua Tưởng Văn Đức đẳng nhân hướng về toàn bộ tông môn truyền này một tin tức. Đinh trưởng giáo cùng Lâm trưởng lão bọn họ trải qua suy nghĩ sâu sắc sau khi cũng đều cơ bản tán thành này nhìn qua điểm. Hiện tại Vạn Độn Hải dĩ nhiên một mình hạ sơn, hơn nữa còn là rõ ràng mang theo oán khí rời đi. Đón lấy hắn sẽ có cái gì cử động, ai cũng không biết, nhưng vô cùng có khả năng sẽ làm ra đối với tông môn bất lợi chuyện. Yên tâm đi, nếu Lâm trưởng lão tự thân xuất mã, đem Vạn Độn Hải bắt được, đó là bắt vào tay. Tưởng Văn Đức cùng những đồng bạn nói rằng, sau 3 ngày, Lâm trưởng lão trở về, hắn chẳng những không có tóm lại Vạn Độn Hải, còn làm cho một thân là thương, thân thể tàn tạ, xảy ra chuyện gì? Đinh trưởng giáo đẳng nhân cùng nhau nghênh ra, hoàn toàn biến sắc. Lâm trưởng lão nhưng là kim đan cảnh đại viên mãn a, bắt lấy một chút cơ cảnh đệ tử, tương xoa dòng dã nhất đại cảnh giới, dĩ nhiên bị thương thành bộ dáng này. Vạn Độn Hải gia nhập Vạn Xà Cung. Hắn làm phản rồi. Lâm trưởng lão nói xong câu đó, liền triệt để bất tỉnh. Vạn Xà Cung, giữa núi tất cả xôn xao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.